Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 53. Từ cái vị trí trên bản đồ mà anh Hồng mới dùng bút chỉ đỏ khoanh tròn lại đến điểm có những mũi tên xanh kia, còn cả gang tay nữa, nhìn thoáng qua là tôi có thể hiểu được đoạn đường chúng tôi phải đi sẽ còn cả chục km nữa bên kia đất Thái. Vạn vật quanh đây lặng lẽ như tờ, không hề có một biểu hiện gì là khu vực này có người. Lúc này, nhóm tác chiến cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 7 và trinh sát đã vượt lên cùng đội hình đại đội 2. Anh Phước, tiểu đoàn trưởng, vẫn cho lệnh vượt trảng. Đội hình các đại đội bộ binh cùng vượt lên giữ chân cho đại đội 2 sang bên kia trảng trước. Khoảng cách rộng của trảng cũng tới 200 mét với những cây cỏ mọc cao ngang đầu gối và bụng. Các trung đội của đại đội 2 nhanh chóng vượt qua trảng. Chúng tôi qua hết bên kia thì nhanh chóng đẩy sâu đội hình vào rừng, chỉ duy nhất ban chỉ huy đại đội 2 là còn đứng ngoài mép trảng phía bên kia. Các đại đội khác thay nhau qua trảng không gặp bất kể điều gì bất lợi. Một khu vực không có người hay bất cứ lực lượng nào cản chân tiểu đoàn 7. Sau khi sang hết bên này trảng thì tiểu đoàn 7 lại bắt đầu hành quân. Rừng tại đây có đôi chút khác với bên kia trảng, cây cối rậm rạp và nhiều dây leo hơn. Hướng hành quân là cắt rừng mà đi nên anh em khá vất vả. Khổ nhất là lính DKZ-75 ly với cái nòng dài, lại thêm cái đòn tre thọc sâu vào buồng nòng lấy điểm gánh. Cái cửa buồng nòng thì mở rộng nên cây rừng cứ nhằm vào đó mà cản bước đi. Anh em phải cử người dùng con mác của Mỹ mà phát đường cho mấy anh em hỏa lực có chỗ mà khiêng sơn pháo đi. Ngay tôi là người mang vác gọn nhẹ nhất mà nhiều đoạn phải cúi xuống gạt dây leo ngoằng vào đầu nòng súng, lách người ra để vượt. Thì anh em DKZ lúc đó vất vả gấp bao nhiêu lần. Mấy thằng anh nuôi cũng đến là khổ, nổi niêu lủng củng gánh gồng trên vai, vướng mắc dây rừng lung tung cả. Cũng may đoạn này rừng khá bằng phẳng, chứ nếu là đồi núi thì còn khó đi hơn nữa. Khoảng 3-4 giờ chiều, chúng tôi tới được mục tiêu đã định. Khu vực này cũng không có gì ngoài rừng và cây cối. Chúng tôi không gặp phải bất kể sự phản kháng nào của địch hay lực lượng quân sự nào khác. Tiểu đoàn 7 chúng tôi đóng quanh một cái trảng nhỏ. Mọi sự bất ngờ hay ác liệt trong chiến đấu mà anh Hồng nhận định là không có. Có lẽ cả một đời lính tôi chưa từng thấy lúc nào thanh bình như hiện tại. Lính trong tiểu đoàn 7 đi lại giữa xe này xe kia hết sức thoải mái. Tối đến, những đống lửa nhỏ được đốt lên đun nước uống khắp đó đây trong trảng. Đêm hôm đó là một đêm cho lính ngủ lấy lại sức sau nhiều ngày hành quân. Sáng ra, nhóm trinh sát tiểu đoàn sau một đêm mò mẫm trong rừng cũng về đến nơi. Họ đi đâu và đi lúc nào thì chúng tôi không biết. Chỉ thấy sáng ra họ mò về và đi ngang qua hướng C2 đóng quân. Ba người cầm đầu là anh Mậu ghé qua xin nước uống. Qua câu chuyện, anh Mậu nói: mò mẫm cả đêm hôm qua, sáng ra gặp ba thằng lính pốt với một khẩu AK nên trinh sát diệt luôn. Chung quanh đây không có địch, toàn rừng là rừng. Nói rồi nhóm trinh sát về dê bộ báo cáo tình hình. Sáng hôm sau, cả tiểu đoàn có lệnh càn quét khu vực rừng quân. Một phần của đơn vị phải đi với trang bị gọn nhẹ, súng đạn bỏ lại hết. Anh nuôi đã chuẩn bị bữa trưa cho mỗi người một cục cơm nắm. Đại đội quyết định cho anh em ăn thịt hộp vào bữa trưa khi đi càn quét. Xê bộ và A cối chung nhau hộp thịt hộp. Anh em tập trung toàn bộ lên hướng đại đội bộ, để lại cho người ở trông nom. Tôi là người đi sau cùng của đội hình C2 thì vẫn thấy hộp thịt hộp lăn lóc dưới chân, không ai chịu mang cả. À, thì ra mấy thằng mang vác cối nó ỉ lại bộ phận long tong trên xe bộ nên không chịu mang đây. Ừ, thì chúng nó mang vác nặng không mang thêm được cũng không sao. Anh em khác vác thêm hộp thịt hộp thì có nặng đáng là bao nhiêu. Bây giờ cũng đã nhẹ hơn nhiều rồi, nhưng cũng nên nói để anh em biết mà mang theo chứ. Khi nãy tôi nghe nói hộp thịt đó phân công cho A Cối mang theo rồi, không ai nói gì cả, vậy mà bây giờ vứt lại đây. Chẳng nói gì, tôi nhét thịt hộp vào ba lô rồi khoác ba lô lên đường. Đường đi vẫn thế, đi hướng nào tôi cũng không rõ. Cả tiểu đoàn chỉ có 2/3 quân số đi chiến đấu, anh em mệt mỏi, ốm đau hay bộ phận phục vụ ở lại. Chúng tôi đi đến trưa hôm đó thì dừng lại ăn cơm giữa một cánh rừng rậm rịt, lá cây phủ kín. Trên trời nắng như vậy mà những tia nắng không xuyên nổi xuống đất vì sự rậm rạp của lá cây. Cũng phải chạy đi mượn mới được cái con mác để mở hộp thịt. Hộp thịt được đục ra nham nhở thì thiếu cái đựng để chia ra làm đôi. Thôi, đành hái lá cây to rồi đổ thịt hộp ra vậy. Thế là be bét mỡ nước với thịt một đống bầy nhầy. Đã vậy còn nhạt muối, ăn với cơm nắm khô khốc nhạt nhẽo không thể nuốt nổi. Ăn xong, mọi người tranh thủ ngả cái lưng nghỉ trưa để chuẩn bị đoạn đường quay trở về. Chúng tôi không gặp điều gì khác lạ ngoài rừng và rừng. Khoảng 1-2 giờ trưa thì bắt đầu văng vẳng đâu đây tiếng động cơ, rồi mỗi lúc một to hơn tiếng cánh quạt phành phạch. Tất cả chúng tôi giỏng tai lên nghe, rồi tiếng anh Hồng hô: "Tiếng máy bay trực thăng đấy, Đại Liên và 12-8 giá súng lên." Anh em cũng không biết tại sao ở đây lại có máy bay trực thăng vo ve trên đầu mình nhỉ. Vài người nhận định là máy bay của ta. Anh Hồng quắc mắt quát: "Máy bay ta cái đầu mày." Nói rồi anh Hồng chạy khắp trong hướng C2, xua anh em khẩn trương chuẩn bị tác chiến, tìm chỗ ẩn nấp tránh máy bay địch. Anh em nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó tôi biết cái gì thuộc lực lượng quân sự nào đang ở trên đầu chúng tôi tại đây. Anh em trong đơn vị phần lớn là lính từ 1975 đến 1979. Rơi rớt lại vài ông già từ thời kháng chiến chống Mỹ ra. Còn lại, làm gì có ai biết chuyện đánh nhau với địch có máy bay trực thăng. Lính pốt thì làm gì có của này. Nên mấy ai hiểu được hoàn cảnh tình thế lúc này. Tiếng máy bay vẫn phành phạch trên đầu ở đâu đó trên cao. Nó vẫn lượn những vòng rộng. Chúng tôi im lặng nằm chờ đợi. Chờ đợi cái gì không biết nữa. Thế rồi tiếng loa phát từ trên trực thăng xuống bằng tiếng Việt, giọng Nam Bộ đặc sệt, nghe câu được câu chăng: "Hỡi anh em binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, đây là lãnh thổ Vương quốc Thái Lan. Hiện nay các bạn đang xâm phạm lãnh thổ Vương quốc Thái Lan của chúng tôi trên 10 km. Chúng tôi yêu cầu các anh em binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam sau 24 giờ trở về bên kia biên giới, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh." Sau khi phát bản thông điệp được nhắc đi nhắc lại vài lần, chiếc trực thăng đó cũng lượn mất hút. Cánh rừng nơi chúng tôi đang có mặt ở đó cũng trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Lệnh hành quân trở về vị trí cũ. Chúng tôi nhìn nhau, khóa ba lô súng đạn hành quân trở về. Trên đường đi, từng nhóm chuyện trò rôm rả chung quanh chuyện đất Thái Lan và đất Campuchia. Ai cũng hiểu, cũng đã biết chuyện đây là đất Thái Lan rồi. Khoảng 5-6 giờ chiều thì chúng tôi về đến nơi. Chẳng mấy chốc cả tiểu đoàn biết chuyện đây là đất Thái Lan. Cơm chiều xong thì chúng tôi có lệnh rút ra ngay trong đêm hôm đó không chậm trễ. Khoảng 9 giờ thì bắt đầu hành quân. Lại những chặng đường khó khăn như lúc vào. Lính lặng lẽ hành quân trong đêm với những bước chân dồn dập. Đi như vậy, đến sáng hôm sau khoảng 8 giờ thì dừng lại. Vị trí được chọn là cái chảng nhỏ dừng chân các đơn vị bộ binh phân tán về các hướng rồi đóng quân chờ kế hoạch mới. Sáng hôm sau, chúng tôi lại có lệnh càn quét khu vực dừng chân. Lúc này có tin đồn của ai đó nói rằng đơn vị chúng tôi sẽ đóng quân tại đây đến không biết bao giờ. Tôi chợt nghĩ, mình hành quân gần cả tháng trời liên tục, luồn qua không biết bao nhiêu rừng núi mà đi tới đây. Vậy mà ở lại trong này thì đường tiếp tế lương thực súng đạn sẽ vô cùng khó khăn. Ở đây làm gì? Giữ cái gì trong này? mà bắt những thằng lính như tôi ở đây chôn vùi tuổi xuân nơi cái xó rừng này. Thất vọng tràn trề, nhưng sau cũng biết được đó là tin vịt. Lính nhà ta tếu táo nghĩ ra mấy cái trò xuyên tạc, tung tin truyền nhảm dọa nạt mấy thằng lính mới không biết gì như chúng tôi. Lần sau rút kinh nghiệm, không nghe mấy cái tin vịt của mấy ông vô công rồi nghề, rồi nhe răng cười hành hạch này nữa. Vẫn không gặp bất cứ sự kháng cự nào trong cuộc càn quét, chúng tôi lộn về vị trí cũ. Sau nhiều ngày hành quân vất vả liên tục, di chuyển, người tôi sinh ốm, đầu nong nóng, ngây ngấy sốt. Về đến nơi là móc vội cái võng rồi leo lên nằm, quên hết sự đời đang diễn ra xung quanh. Mùi cá rán từ bếp anh nuôi thoang thoảng bay đến. Tôi nghe tiếng anh Hồng nói, gọi nó dậy ăn cơm, hôm nay có cá tươi rán ngon quá, cho nó được miếng chất tươi. Thằng Việt ra võng lay tôi dậy, tôi từ chối không ăn cơm vì đang sốt. Anh em phần cho tôi mấy con cá rán. Tôi hơi thắc mắc, cá ở đâu ra mà nhiều thế, lại là cá tươi nữa chứ. Nhưng thôi, đang sốt, chẳng thiết bất kể cái gì, chuyện ăn uống với tôi lại càng ít khi quan tâm để ý đến. Tôi thiêm thiếp trong giấc ngủ. Ấy vậy, lại chính là cái may mắn của tôi, thật khó lý giải. Bình thường không ốm đau, lại nhè đúng lúc có món cá tươi này để ốm không ăn được. Lính kém miếng khó chịu, nhưng tôi lại kém anh em một miếng, rất đúng nơi đúng lúc. Chuyện là thế này, sau này tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Đơn vị đi tác chiến, số anh em ở nhà lo chuyện bếp núc, tranh thủ tắm rửa ở cái khúc suối gần cái trảng đơn vị tôi đang đóng quân. Khúc suối này mùa mưa thì nó là cả một con suối, nhưng sang mùa khô thì khúc có nước, khúc cạn khô. Cá từ những khúc suối đó dồn về những điểm còn nước rất nhiều. Anh em D7 hôm trước về đến đấy thì có sẵn nước gánh theo nên chưa phải đi kiếm nước. Sáng ra, đơn vị đi tác chiến rồi thì họ mới đi ra suối tìm nước ăn. Con suối về cuối mùa khô với những đoạn nước suối đen kịt, lòng suối nhiều lá cây mục cùng hạt mã tiền trăng trắng, từng hạt đầy lông. Có người nói đây là rừng cây lim và lá cây lim ăn rất độc, nước suối bị nhiễm độc. Ấy vậy mà cá vẫn sống dưới lòng suối. Ai đó ném một quả lựu đạn, cá nổi trắng khúc suối. Cá to tròn như cái đĩa giống cá chim trắng nước ngọt bây giờ. Thế rồi anh em cả D7 lao xuống bắt mang về chia nhau. Các bếp anh nuôi thi nhau nổi lửa, nhưng món ăn được anh nuôi biểu diễn thì thôi đủ cả. Cá rán, cá nấu canh, cá hấp, cá kho, những con cá cả cân tươi roi rói được nấu nướng ngon lành, chờ anh em đi về là cải thiện. Cuộc sống lính thật là hoành tráng. Có lúc thịt thà ăn thoải mái, hôm nay lại có món cá tươi giữa rừng. Cả tiểu đoàn 3 tạ cá, chứ có ít đâu, ăn sao hết được. Anh em ăn xong khoảng 7 giờ tối thì có người bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn. Lúc đầu có hỏi nhau nhưng nghĩ cũng bình thường. Ai ngờ mỗi lúc lại thấy nhiều người bị như vậy. Thì ra khi mới ăn miếng thịt cá hơi nhưng những đắng, ai cũng nghĩ do cá chết lựu đạn nên vỡ mật, nó đắng. Nhưng sau này tìm hiểu thì ra cá sống vùng nước nhiễm độc của lá cây lim và hạt mã tiền. Thân cá nhiễm độc sẵn vào từng thớ thịt của con cá sống. Bởi vậy, khi ta ăn cá này sẽ xảy ra như vậy. Thế là chuông điện hữu tuyến liên tục reo, các đơn vị thông báo cho nhau tình hình lính đang bị nhiễm độc do ăn cá, lệnh bỏ hết, đổ đi hết. Cấm không được cho lính ăn cá suối nhiễm độc nữa, pha nước đường cho anh em uống. Cả đơn vị gần như không sót ai nhiễm say cá độc. Nôn mửa khạc ọe lung tung, nguồn nước ở đây cũng nhiễm độc, làm sao lấy cái pha nước đường cho anh em uống đây. Bao nhiêu những gì liên quan đến cá và nước ở đây đều mang đổ đi hết. Quân số mất sức chiến đấu tới 90%, ai khỏe nhất thì cũng lử đử lử đử. Thằng nào yếu thì bệt trên võng nôn khan, đầu óc choáng váng. Tiểu đoàn bộ quyết định cử ra một nhóm anh em còn khỏe sau vụ nhiễm độc cá đó, khẩn trương quay lại cái trảng bên đất Thái Lan lấy nước mang về. Mỗi đại đội cử ra vài người lấy ni lông đi mưa, buộc thành cái võng, đi cáng nước về cho anh em. Nếu quay về đất Campuchia lúc đó thì theo anh em nhớ sẽ là 2 ngày đường nữa mới có nước, nên sang đất Thái lấy nước là gần nhất. Chúng tôi ở lại đó 2 ngày nữa rồi có lệnh rút ra. Khi vào giáp biên giới Thái Lan cũng là lệnh khẩn trương hành quân vào. Khi đi ra cũng lại khẩn trương hành quân ra. Bất kể ngày đêm, đoàn quân chúng tôi đi ra khi nào có thể đi được. Có hôm đi cả ngày, tối nghỉ. Có hôm đi đến 10 giờ đêm mới có lệnh nghỉ. Và cũng có hôm phải đi suốt đêm cho ngày hôm sau được nghỉ cả ngày. Đường ra đi theo hướng đường mới, không phải cắt rừng mà đi nữa. Phần lớn là đi trên con đường đất với vết bánh xe bò hằn sâu dưới nền đất đã lâu ngày. Cỏ cây trên đường có đoạn mọc ngang đầu gối. Con đường bị cây rừng thu nhỏ lại bé tẹo, lá cây chùm hết cả ra đường. Bài hát "Giờ này anh ở đâu" tôi đã được nghe trên đài Trung Hoa Tự Do ở đoạn đường này lúc hành quân vào biên giới Thái Lan. Giờ này anh ở đâu? Mông lung quá, giữa đất trời rừng rú bao la, và người lính chỉ là những sinh linh bé nhỏ. À ơi, nhớ quá, ai thương, ai nhớ những người lính giờ này đang ở nơi biên cương. Cũng phải hành quân thêm vài ngày nữa, chúng tôi ra đến suối nước nóng, rồi dừng lại, nhận thêm lương thực cho đủ cơ số, đạn thì gần như chưa sử dụng tí nào. Số lượng vẫn còn nguyên trên vai lính từ khi vào đến lúc quay ra. Lại chất thêm gần chục cân gạo nữa cùng thực phẩm lên vai. Chiếc ba lô của chúng tôi lại nặng như cũ. Chiều hôm đó, chúng tôi hành quân ra đi. Đến khoảng 10 giờ đêm thì anh em mệt quá. Đã có người ngất xỉu trên đường do những cuộc hành quân dài ngày mang vác nặng. Những thứ chiến lợi phẩm thu được của địch mang từ Nông Pênh ra hay trên đường truy quét đều được anh em vứt bỏ vương vãi trên dọc đường đi. Những gì cảm thấy không phục vụ cho đời lính lúc này đều bớt dần đi cho nhẹ đôi vai. Nhóm anh nuôi cũng vứt dần những chiếc nồi gang thu được của địch vẫn mang theo dùng trước đó, chỉ giữ lại nồi nhôm cho nhẹ. Nói chung là vứt bớt tất cả những gì có thể, không thương, không tiếc. Lúc đó tôi cũng chung hoàn cảnh với anh em trong đơn vị. Có thể trọng lượng trên vai nhẹ hơn những anh em mang vác hỏa lực, song cũng nặng bằng anh em vác AK. Chỉ có điều nhẹ hơn anh em dùng AK là khẩu AKM nòng vát của tôi nhẹ hơn những khẩu AK của Trung Quốc hay Việt Nam mà thôi. Đêm đó, lúc khoảng 8 giờ tối, tôi cũng quá mệt mỏi, mồ hôi vã ra từng dòng, bước chân ngày một thêm nặng, máu dồn xuống chân, khiến quai dép cao su hằn sâu vào da chân, sưng mọng. Tôi chợt nghĩ mình cần vứt bớt một cái gì đó trên vai cho nhẹ bớt. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, chỉ cần một cái gì đó cũng được, miễn là vứt dù chỉ vài gram. Sực nhớ ra đôi dây buộc bụng ba lô lủng lẳng phía sau đã được tôi buộc gọn lại, nó hoàn toàn vô tác dụng. Lâu nay tôi không bao giờ dùng đến, anh em khác cũng có dùng để buộc ngang bụng bao giờ đâu. À, đây rồi. Tôi rút con dao găm vẫn đeo bên sườn từ khi được phát tại sân bay Pucentong, cắt bỏ những sợi dây lòng thòng đó. Cảm giác nhẹ bớt trên vai được một chút. Cảm giác đó trông thấy bằng cảm nhận của trọng lượng vật đã vứt đi. Thế rồi tôi tiếp tục nghĩ xem còn gì đáng vứt nữa không. À, còn. Còn cái thừa nên vứt vì chẳng mấy khi dùng đến nó. Nếu có dùng có thể mượn anh em khác. Đó là hộp phụ tùng bảo dưỡng súng. Nó nằm dưới đít báng khẩu AK của tôi, phía sau cái lỗ tròn đó. Chỉ cần đẩy ngón tay vào trong cái cửa của lỗ tròn đó mở ra là hộp phụ tùng thòi ra ngoài. Tôi liệng nó vào bụi cây bên đường, không cần suy nghĩ. Cảm giác thấy nhẹ hơn hẳn. Từ nay, khẩu súng trên vai tôi sẽ nhẹ hơn mấy chục gram nữa. Tôi yên tâm tiếp tục đi như vậy, không nghĩ thêm gì. Thế rồi lại nhớ ra là cái thông nòng súng. Đúng rồi, chính nó, cái thông nòng súng đổ vô tác dụng này, chẳng để làm gì. Mấy khi ai thông nòng súng đâu. Nếu trong nòng có gì, thì chỉ cần mở an toàn nấc phát một, nổ phát súng, là cái nòng lại sáng bóng bên trong. Vứt. Tôi vui vẻ như mới phát minh ra một đề tài khoa học vậy. Rút ngay cái thông nòng súng vứt luôn. cảm giác khoan khoái hơn bất kể sự khoan khoái nào khác, bởi chính mình đã tìm thấy nó mà vứt bỏ những thứ chẳng mấy cần thiết. Lâu nay nó cứ nằm trên vai mình suốt cuộc hành quân. Sau này, những lúc ngồi lại với nhau, anh em nhắc lại cái thời khắc đó, thằng Bích xạ thủ trung liên RPD đã kể lại. Tối hôm đó nó cũng như tôi, vứt bỏ tất cả những gì có thể cho nhẹ đôi vai. Nó đã bẻ bớt cái chuôi của cái bàn chải đánh răng của mình cho nhẹ. Chẳng biết cái chuôi bàn chải đánh răng đó nó nặng mấy gram, nhưng cảm giác nhẹ bớt nó cũng cảm nhận được. Cái gì vứt được là vứt bỏ, chỉ có đạn và gạo thì không ai dám vứt, không ai kiểm tra hay ép buộc. Đó là tự giác, sự tự giác bắt buộc, vì điều ấy là điều cấm kỵ của lính chiến. Ôi thật là lính, cùn hết biết, cùn đến thế là cùng. Khoảng 10 giờ thì chúng tôi được lệnh dừng lại nghỉ chân. Có lẽ cấp trên cũng đã thấy được lính quá mỏi mệt. Vài người ngã xỉu trên đường không thể bước thêm được nữa. Bản thân họ đã cố gắng hết mức, nhưng sức lực con người cũng có giới hạn. Cố mãi cũng sẽ đến lúc nó phải gục ngã. Trong tiểu đoàn 7 thì C2 chúng tôi là đơn vị vất vả nhất. Khi luồn sâu hay tấn công đánh vận động, luôn là đơn vị đi đầu, và khi rút lại là đơn vị đi cuối đội hình. Khi hành quân cuối thì khá vất vả. Người đi trước lúc nào cũng thủng thẳng. Còn người đi sau thì gần như phải chạy đuổi theo. Mọi mệnh lệnh luôn là người biết sau cùng. Lúc dừng chân thì phải bố trí đội hình khóa đuôi, kiểm tra đôn đốc những người cuối cùng của đội hình tiểu đoàn. Anh em các đại đội khác phía trước đã được nghỉ vài phút rồi, còn chúng tôi vẫn lục đục chưa ổn định. Thật là làm lính C2 không sướng chút nào. Tối hôm đó, C2 chúng tôi bố trí đội hình nghỉ lại đoạn đường khá trống bên sườn một quả đồi thưa cây. Tầm quan sát rộng, cả tiểu đoàn 7 cũng quanh đó, lính các đại đội có thể lạc sang nhau trong đêm tối. Nhiều người hạ được ba lô xuống dựa lưng vào gốc cây nào đó là nhắm mắt ngủ ngay. Ba lô một bên, súng gác ngang đùi, không quá 3 giây là chìm vào giấc ngủ, khỏi cần biết chung quanh chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này các cán bộ trung đội đại đội khá vất vả. Anh em phải chạy đôn chạy đáo tìm lính trong trung đội đại đội của mình. Chỉ có thằng cấp A trưởng là vô tư nhất. Thì làm gì còn ai nữa? Nó quản lý chính bản thân nó thì nó còn sợ nó chạy đi đâu? Mỗi trung đội còn 6-7 người, chứ lấy đâu ra quân mà bảo cho đông. Chắc lúc này trên tiểu đoàn báo cáo với trung đoàn về tình hình của lính tiểu đoàn 7 hiện tại thế nào đó, nên chúng tôi được dừng lại đây hơn một ngày để nghỉ ngơi, sốc lại tinh thần binh lính. Cũng tại đây, một tin hoàn toàn mới với nhiều tranh cãi khá gay gắt trong đội hình đại đội 2. Đại đội 2 sẽ được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lần thứ 2. Đại đội 2 của chúng tôi đã từng là đơn vị anh hùng lần thứ nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi trung đoàn 209 còn nằm trong đội hình của đại đoàn 312 sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo như học về truyền thống của đơn vị thì cán bộ giảng dạy nói C3 của D130, tức D7 sau này, là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót năm xưa. Nhưng chính trị viên tiểu đoàn 7 cùng anh lính cũ thì nói là C2 mới chính là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót cũ. Chẳng biết thế nào là chính xác, chỉ biết chắc chắn rằng tiểu đoàn 130 cũ là D7 bây giờ và là tiểu đoàn có anh hùng Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tin thật vui cho toàn thể anh em C2 chúng tôi. Một cuộc họp C2 ngay trên đường hành quân giữa rừng núi chung quanh câu chuyện đơn vị sẽ được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ 2. Điều tranh cãi không phải là chuyện C2 anh hùng, mà là đơn vị anh hùng thì phải có cá nhân anh hùng. Phải tìm cho ra và xây dựng nên một cá nhân anh hùng của đại đội 2 trong chiến đấu. Buổi họp đó có sự có mặt của chính trị viên trưởng và phó tiểu đoàn. Chủ trì cuộc họp là chính trị viên đại đội 2 Nguyễn Tiến Tập. dàn ý buổi họp đã được hai anh cán bộ C2 họp kín đi đến thống nhất, chủ yếu do chính trị viên tập, chứ anh Hồng thì rất ít ý kiến về chuyện này. Dù sao anh Hồng cũng là cán bộ mới về C2 mấy tháng nay. Chuyện gương chiến đấu anh dũng của lính C2 cũ gần như không biết bao nhiêu, có chăng cũng chỉ là được nghe kể lại. Trên tinh thần tôn trọng nhau, anh Hồng nhường quyền quyết định cho chính trị viên Tập. Điều đó cũng phải, bởi anh Tập làm công tác chính trị. Hơn nữa, 4 năm nay chưa từng bước chân ra khỏi C2, từng bước đi của C2 với những trận đánh từ những ngày đầu biên giới anh Tập đều có mặt. Bản thân anh Tập đi lên cũng từ thằng lính liên lạc đại đội tới chính trị viên của C2, cũng từ cuộc chiến tranh này. Mọi diễn biến của C2 trong giai đoạn cuộc chiến đấu, anh nắm rất rõ. Trong cuộc họp đó, nó lòi ra mấy ý. Anh Tập, chính trị viên của C2, tuy là người rất tốt nhưng khá cục bộ bản vị địa phương. Anh lính 74 quê Hải Hưng nên lại muốn xây dựng cá nhân anh hùng của C2 là lính Hải Hưng. Và anh Tập muốn đẩy lên vị trí đó là anh Lương Văn Mười, A trưởng A cối cũ, đã hy sinh tại trận ngã tư đường tàu bên sườn phải núi Novia. Anh em khác phản bác lại vì anh Mười từng bị kỷ luật về chính sách dân vận, khai trừ khỏi đảng ngay trên đường hành quân từ đầu chiến dịch với lý do bẻ cây mía chưa kịp ăn. Lính Hà Tây, lúc đó là Hà Sơn Bình, thì muốn xây dựng nên danh hiệu anh hùng cho đại đội trưởng C2 Phạm Bá Lịch, người đại đội trưởng cực kỳ dũng cảm của C2, từng chỉ huy anh em C2 chiến đấu nhiều trận với nhiều thành tích. Bản thân tôi cũng thấy anh Lịch quá xứng đáng với danh hiệu này, nhưng cũng có lý do phản bác lại, bởi anh Lịch không còn là người của C2 chúng tôi nữa. Một nguồn tin, anh Lịch được điều ra Bắc điều trị vết thương sau trận đánh 12 tháng 12 năm 78 tại Nam Chóp, Svay Riêng. Khả năng anh trở về đơn vị sau điều trị là không thể. Tôi cũng buồn vì điều này. Lính Hải Phòng thì muốn xây dựng danh hiệu anh hùng cho đại đội trưởng C2 cũ là anh Hoàng Trung Động, người cũng bị thương sau trận 26 tháng 9 năm 78 tại Nam Chóp. Anh Động cũng là người rất xứng đáng với danh hiệu này, vì đó cũng là người chỉ huy rất dũng cảm, mang về cho C2 rất nhiều thành tích. Nổi bật nhất là anh Động từng chỉ huy C bộ bắt sống khẩu 12 ly 8 của địch vào tháng 7 năm 78 tại Nam Chóp, dồn địch xuống sông Svay Riêng. Song cũng rất tiếc, anh Động không còn là quân số của C2 nữa. Trong trận đánh 26 tháng 9 năm 78, anh đã bị thương rất nặng khi rút ra sau trận đánh. Lính Quảng Ninh cũng muốn xây dựng danh hiệu này cho đồng hương của mình, song không có ai quá nổi bật để xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Lính Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh hay Hà Nội cũng vậy nốt, chỉ nhàng nhàng là lính cầm súng, chỉ biết đánh nhau vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Không ai nhường ai, vì ý kiến thì ai ai cũng như nhau, dân chủ vẫn là chủ đạo trong cuộc họp, chẳng đi đến thống nhất được điều gì. Một số anh em sinh ra phá bĩnh bằng ý kiến xây dựng nên những nhân vật cá nhân anh hùng mà bản thân người kia cũng chẳng hơn gì người khác. Cuối cùng, mọi người đổ dồn vào nhân vật Nguyễn Mạnh Thế, lính Vĩnh Phú 1977, đã hy sinh trong trận giữ cánh phải cho C1 ngày 7 tháng 12 năm 78 tại Nam Chóp. Thế trước là liên lạc của C2 cho anh Động, cùng tham gia bắt sống khẩu 12 ly 8 của địch và thành tích không quá nổi bật, nhưng lại là người được chọn danh hiệu này, vì thế đã mãi mãi là lính của C2D7 chúng tôi. Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng, đã có người từng nói ngay lúc đó, giá như đừng có danh hiệu này cho tập thể C2 chúng tôi thì điều đó sẽ tốt hơn là có. Tôi thấy điều đó cũng đúng, vì trước kia anh em chúng tôi thương yêu nhau như vậy. Nay chỉ vì chút danh hiệu cần xây dựng nên những cá nhân anh dũng trong chiến đấu, làm anh em chúng tôi mặt nặng mày nhẹ với nhau. Những vết rạn nứt tình cảm cũng bắt đầu từ đây, trong khi phía trước vẫn còn nhiều gian nan vất vả. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.